Đông Phương Mỹ Nhân, tập 1, Lời Nguyền Mỹ Nhân. Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Trời ạ, vận may của cô kém vậy sao? Tốt nghiệp ra trường sớm hơn một năm, nhưng đến bây giờ không tìm ra được một công việc. Lý lịch quăng ra ít nhất cũng cả trăm bộ, như thế nào ngay cả hồi âm đều không có. Yêu cầu của cô cũng không cao, chỉ cần tiền lương cơ bản, phúc lợi cơ bản, cùng đảm bảo cơ bản nhất là tốt rồi. Nhưng tại sao khắp nơi đều gặp khó khăn trắc trở, cho dù chỉ là một nhân viên trực điện thoại cũng không phân cho nàng. Ôi, cái cuộc đời này, Triệu Mộ Hiền đi trên mặt đường nóng rực, mồ hôi ướt đẫm, làm lộ ra bộ dạng không được tốt cho lắm. Khuôn mặt bị mặt trời thiêu đốt càng thêm đỏ. Mồ hôi, tóc tai, phấn trang điểm trộn lẫn với nhau làm cho bộ dạng càng thêm chật vật. Khó khăn, đều tại lão ba cả. Vừa nghe rốt cuộc có một công ty kêu cô đi phỏng vấn, lại còn bắt cô mặc loại trang phục quá sức là đứng đắn này. Còn bức cô trang điểm, cả người già đi 10 tuổi, làm cho người phỏng vấn cô nghĩ lầm cô đã 28 tuổi, sau đó còn châm biếm nói. Tiểu thư, cô thật sự mới 23 tuổi thật sao? Đáng ghét, đặt mông ngồi xuống một cái ghế ở lối đi bộ, nàng nắm vạt áo lau mồ hôi thật mạnh. Thuận tiện đem son môi cùng tàn tích của phấn trang điểm đem lau sạch đi. Sau đó đem vo cái áo thành một cục nhét đại vào ba lô. Sớm biết vậy cũng không thèm nghe lời lão ba. Ai quan tâm bộ quần áo sang trọng của lão mẹ. Cái gì mà đánh phấn cho đoan trang. Hiền thục mới có thể làm người phỏng vấn tăng thêm hảo cảm với mình. Toàn lũ chó má, những người đó chính là muốn là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Toàn bộ quá trình phỏng vấn giống như là đại hội tuyển chọn mỹ nhân. Mà diện mạo giống nàng như thế này thì ở cửa thứ nhất đã bị loại ra ngay từ đầu. Kêu nàng hướng một cái cửa nhỏ khác rời đi. Ngay cả câu, cảm ơn, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau lịch sự. Khách sáo đều miễn không nói. Mở một chai nước khoáng. Nàng làm một ngụm hết hơn nửa chai. Nghĩ xem có thể hay không không tức giận chứ. Hô, uống xong, thở hổn hển, nhếch miệng hô to một tiếng nàng mới tựa lưng vào ghế ngồi. Ngẩng đầu nhìn khối kiến trúc phía đối diện mang đậm nét đặc trưng phong cách Trung Quốc cổ điển. Tại Đài Bắc này, đây là khu cao cấp nhất, các tòa nhà cao tầng nằm cạnh nhau san sát, các doanh nhân giàu có đều ở tại khu cao cấp này hết. Duy chỉ tòa nhà trước mặt lại thiết kế theo phong cách cổ điển. Mái ngói lưu ly, phi vũ hướng lên trời, mỗi tầng lầu cách một khoảng lại có một cột trụ được điêu khắc tinh xảo. Cửa sổ càng được đặc chế muôn hình vạn trạng, có người nói, tòa nhà này rất đẹp, nhưng là, nàng xem đến, giống như ngôi miếu cổ màu trắng, nói không chừng bọn họ tìm các cô nương trẻ tuổi đi vào làm ni cô. Cho nên, nàng hôm nay là tránh được một kiếp nạn. Được rồi, tính nàng lòng dạ hẹp hòi. Không trúng tuyển liền so đo cùng tòa nhà của người ta. Bất quá như vậy khiến lòng nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Triệu Mộ Hiền vươn vai, nở nụ cười tự giễu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Công ty này cũng có điểm kỳ quái. Trừ bỏ vẻ ngoài kỳ lạ, tên của nó cũng thực không tầm thường Đông Phương Mỹ Nhân. Ice, nghe cái tên công ty này, nàng thực không nên đến, người ta công khai muốn tìm mỹ nhân như thế kia cơ mà. Thôi, nàng đến xem náo nhiệt gì chứ, nhưng thật ra Đông Phương Mỹ Nhân này là công ty gì? Nàng cố gắng hồi tưởng xem hồi trước xem thông báo tuyển nhân sự. Nhưng như thế nào lại không tài nào nhớ ra được, cũng chỉ vì cô gửi đi rất nhiều đơn xin việc, nên sớm đã trở thành một mớ hỗn độn rồi. Cho nên không ấn tượng với Đông Phương Mỹ Nhân kia, ân chẳng lẽ bán đồ trang điểm hay là quần áo thời trang? Hay là nàng nhíu mày, bắt đầu đoán, nghĩ rồi nghĩ xoay mình vỗ đùi một cái. Hô to, chị này thô thiển quá. Đúng rồi, là trà Đông Phương Mỹ Nhân. Trà Đông Phương Mỹ Nhân Đài Loan, đã nổi danh từ lâu nha, ngay cả nữ hoàng nước Anh cũng thích uống nha. Còn đặt tên là Đông Phương Mỹ Nhân, Nga nguyên lai là bán trà A, nàng gật gật đầu. Lại liếc mắt nhìn tòa nhà mang đậm nét kiến trúc Đông Phương. Nàng liền khẳng định ý nghĩ của mình là không sai, Nếu là bán trà, quên đi, nàng chỉ uống cà phê, rất ít uống trà, khả năng nàng bán hàng thì cầm chắc ấy đi. Thói quen nhún vai một cái. Nàng chuẩn bị thu dọn lên đường về nhà, tiếp tục tìm công việc khác. Núi xa mỉm cười, xuân xanh sóng nhẹ, ánh, cầu nhỏ, trận giai điệu hoàng mai nổi lên. Bao nhiêu ánh mắt kỳ quái nhìn về phía cô. Đây là tiếng chuông điện thoại của cô. Từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ lão ba. Siêu thích nghe thể loại hoàng mai này. Còn đem đoạn hát đôi của Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài đổi thành nhạc chuông điện thoại. Mỗi lần vang lên lại khiến cho bạn học của cô cười không dứt. Cô nhanh chóng lấy ra điện thoại di động, đưa lên tai nghe, uy, Triệu Mộ Hiền tiểu thư. Một giọng nữ, lạnh lùng trầm thấp cất lên. Vâng, chính là tôi, kỳ lạ, ai vậy, Triệu tiểu thư, cô chạy đi đâu vậy? Không phải chúng tôi muốn cô đợi ở đằng sau sao? Như thế nào chỉ trong chớp mắt cô đã đi đằng nào rồi? Chẳng lẽ cô định bỏ thi sao? Khẩu khí của đối phương có chút tức giận. À, bỏ thi, xin hỏi cô là đầu óc cô có chút lơ mơ. Tôi là người của Đông Phương Mỹ Nhân. Cô không phải là người đến phỏng vấn vừa nãy sao? Gì, nàng ngây dại đi, cái gì đang xảy ra vậy? Lão bản của chúng tôi sắp mở cuộc phỏng vấn vòng cuối. Giai đoạn đầu đã xong thấy còn thiếu một người. Nếu cô không thấy hứng thú, chúng tôi liền... Chờ một chút, cô nói tôi trúng tuyển. Cô khẩn cấp kêu lên. Đúng vậy, thật sự trúng tuyển. Không thể nào, cô đang nằm mơ đi. Vừa mới không phải rõ ràng có người bảo cô đi sao? Làm sao có thể, đương nhiên là thật. Tiểu thư, tôi không rảnh để nói đùa cùng cô. Cô nếu còn muốn tiếp tục xin mời trở lại công ty ta trong vòng 3 phút nữa. Một phút đồng hồ, ta chỉ cần một phút thôi. Chỉ cần một phút đồng hồ, cô lớn tiếng hò hét, lập tức lao đi như vũ bão. Bất chấp là mình đang mặc váy, đang đi đôi giày cao gót quá khổ, chạy nhanh về phía trước, băng qua đường, như gió lốc ập vào tòa nhà Đông Phương tráng lệ. Bán trà thì bán trà, chỉ cần có công việc, chỉ cần ở nhà làm sâu gạo, bị mọi người nói cho thành xương khô, chỉ cần có thể tránh được lão ba lải nhải. Muốn cô bán cái gì cũng được hết. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Triệu Mộ Hiền phát hiện, trước mắt đều là những Đông Phương mỹ nhân trúng tuyển. Thế nhưng diện mạo đều có phần bình thường giống nhau hưởng ứng lời triệu tập trúng tuyển. Đám người nhan sắc kiểu diễm biến đi đằng nào rồi? Ở vòng phỏng vấn trước các cô gái bị gọi tên đã đi đằng nào rồi? Mấy người đó không phải bị gọi đến phòng khác chứ? Như thế nào hiện tại bốn phía, 10 người còn lại, tất cả đều giống cô một bộ dạng bà già. Khụ, không, cô làm sao có nói chính mình thành già. Ý tứ của cô đó là những người trúng tuyển, bao gồm cả cô, chỉ đều là những cô gái nhan sắc bậc trung. Chẳng lẽ Đông Phương Mỹ Nhân muốn không phải là người có tướng mạo Mỹ Nhân, mà là muốn một ý nội hàm cùng năng lực. Đợi chút, nàng suy nghĩ nhanh một chút. Có thể dung nội hàm cùng năng lực ra khoe sao? Triệu Mộ Hiền cắn môi dưới, cố gắng suy tư, trước ngẫm lại, sau ngẫm lại, sắc mặt càng lúc càng kinh hoàng. Thật sự, 4 năm đọc sách trên giảng đường, cô chẳng có năng lực gì đặc biệt cả. Về phần nội hàm lại giống như từ lúc sinh ra chỉ đọc tích lũy một ít kiến thức. Sau đó được thêm một ít, đến bây giờ vẫn là thiếu rất nhiều. Triệu Mộ Hiền đã trở lại chưa? Một cô gái mái tóc buộc cao, mặc bộ quần áo màu tím xoay mình kêu hỏi. Ách, tôi đã quay lại vừa nghe tên mình vang lên cô hoảng sợ. Lập tức giơ cao tay phải lên, hóa ra chính người này đã gọi điện thoại cho cô. Sang giai đoạn phỏng vấn thứ hai này, bộ dạng của người phỏng vấn giống thầy cô hồi học trung học. Mỹ nhân kia nhìn nàng một cái gật gật đầu rồi mới hướng 10 cô gái kia cao giọng nói. Tốt lắm, vậy là toàn bộ đều đến đông đủ. Hiện tại, xin mời các vị ra đằng sau ngồi chờ. Kế tiếp phỏng vấn, bất luận chúng tôi đưa ra câu hỏi như thế nào, mọi người hãy trả lời thành thật dựa theo bản thân. Nếu như có một chút lừa dối chúng tôi, nếu bị chúng tôi điều tra ra, tuyệt sẽ không nhân nhượng. Cô gái mặc áo tím hỏi một cách nghiêm túc. Từng cô gái nghe thấy đều sửng sốt, Triệu Mộ Hiền cũng không ngoại lệ. Nàng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt lớn, trong lòng không khỏi nói thầm, có cần thiết phải dọa người như vậy không? Bất quá, các tiểu thư đều hưởng ứng lệnh triệu tập này mà. Tốt, đề mục thứ nhất, nếu vẫn là xử nữ xin mời bước sang bên tay phải của tôi, hướng cửa ngoài đi ra mỹ nhân kia nói một câu khiến tất cả mọi người đều kinh hoàng. Hiện trường một trận ồ lên, Triệu Mộ Hiền há hốc mồm, như thế nào lại có đề mục như thế này à, xử nữ cũng là có tội sao? Các nàng không muốn làm xử nữ, chẳng lẽ muốn làm loại phụ nữ không biết lễ nghĩa gì? Công ty này kiểu gì vậy? Sẽ không phải treo đầu dê bán thịt chó. Không phải như lúc đầu là tuyển nhân viên lễ tân. Trên thực tế là muốn tìm sofa tiểu thư đi. Đó là vấn đề vô cùng nghiêm túc. Làm ơn hãy thành thực trả lời, cô gái tăng thêm ngữ khí. Muốn trả lời thành thực sao? Được rồi, thành thật thì thành thật. Dù sao nàng cũng là xử nữ. Cô tự ái, cô là băng thanh ngọc khiết. Cô không cần làm cho một công ty kỳ dị như thế này. Không cần đợi cũng thế, nghĩ như vậy, nàng chậm rãi, từng bước đi tới, không ngờ phát hiện, những người khác, không có ai có ý tứ bước lên phía trước, chỉ trừ bỏ nàng, không thể nào, nàng quay đầu trừng mắt nhìn quanh mình, kỳ thật các cô gái đó so với nàng có diện mạo bình thường như mình. Thế nhưng đều có qua tay nam nhân, không thể nào, một cảm giác thất bại dâng lên trong lòng, chân không khỏi dừng lại. Nếu chỉ có nàng một mình đi ra ngoài, thật sự rất mất mặt, mặc dù nàng cũng không hiểu loại sự tình này có gì mất mặt. Xin trả lời nhanh một chút, thời gian của chúng ta có hạn, cô gái mặc áo tím lên tiếng thúc giục. Triệu Mộ Hiền đầu óc vừa chuyển, thầm nghĩ, nói dối một chút cũng không có vấn đề gì đi, không phải có người đến kiểm tra nàng chứ, ách, có phải hay không nên lặng lẽ rời đi, xin hãy nhớ kỹ. Nhất định phải thành thật trả lời. Khi cần thiết chúng tôi có thể sẽ kiểm tra. Cô cảm thấy kinh hãi. À, thật sự sẽ kiểm tra sao? Công ty này thực sự có bệnh nha. Hít một hơi sâu trấn tĩnh. Cô lập tức hướng ra phía cửa lớn. Đi thì đi, loại công ty biến thái như thế này. Sớm đi ngày nào tốt ngày đấy. Vừa ra tới cửa, sau lưng truyền đến tiếng cười nhỏ nhỏ của 9 cô gái còn lại. Mặt cô đỏ lên, chạy nhanh đến cửa trên, ô thật là danh tiếng có sức hút kỳ diệu, nhắm mắt lại căm tức nói. Cô là Triệu Mộ Hiền phải không? Một cô gái mặc áo xanh khác không biết từ khi nào đã đi đến bên nàng. Cô mở mắt ra, gật đầu lia lịa, đúng là tôi, xin chúc mừng cô là người duy nhất trúng tuyển, xin hãy đi theo tôi. Cô gái mặc áo xanh nói xong liền dắt cô đi về phía trước. À, cô há hốc mồm, hoàn toàn ngây người, cô trúng tuyển, chỉ có mình cô, vậy phía sau cánh cửa, 9 vị phi xử nữ kia, đều bị đào thải, này rốt cuộc là, Triệu tiểu thư, cô gái mặc áo tím đứng trước thang máy lên tiếng chào nàng. Nàng nga, cô ngây ngốc đi theo, tất cả mọi thứ làm cho cô cảm thấy hồ đồ rồi. Kết quả, công ty này muốn là xử nữ. Cảm giác lưng lâm vào một ma pháp lãnh khốc, này giống như khủng bố nha, làm sao bây giờ, cũng không thể quay lại được. Cô khẩn trương cùng bất an bước vào thang máy, nhìn phía trước ngắm phía sau, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại hỏi cô gái mặc áo tím. Xin hỏi các vị rốt cuộc muốn nhân viên vào vị trí nào? Điều này, xin chờ một chút, lão đại chúng tôi sẽ trực tiếp phân phó cho cô sau. Cô gái mặc áo tím quay đầu mỉm cười với cô, căn bản lão đại của mọi người là người như thế nào? Sẽ không phải là quái thai, hay đây là công ty lừa đảo có tổ chức chứ? Chuyên môn lừa các mỹ nhân trẻ người non dạ không biết gì chứ? Lão bản chúng ta, cô gái mặc áo tím hai má đột nhiên nổi lên một chút đỏ bừng. Vẻ mặt quái dị nói, anh ấy là người đặc biệt phi thường, cô nhìn thấy sẽ biết. Quỷ dị, thật là quỷ dị, Triệu Mộ Hiền thở hốc vì kinh ngạc, cảm thấy chính mình giống như bước lên thuyền địch, nếu cô đủ thông minh tốt nhất lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này. Cái kia tôi xem tôi còn là nàng đang muốn tìm lấy cớ bỏ chạy. Thang máy liền dừng lại, cửa chậm rãi mở ra, cô gái mặc áo xanh không đợi cô nói xong, quay đầu cười khẽ, xin mời, chúng ta đã đến nơi rồi. cô bất đắc dĩ di chuyển thân hình đã sớm cứng nhắc. Kiên trì bước ra khỏi thang máy. Nếu có tình hình gì nguy hiểm xảy ra, cô lập tức kêu to lên. Nàng chính như này nghĩ. Vừa quay đầu, cả người lại ngây dại. Nơi này, rốt cuộc là đây là đâu à? Trước mắt, dĩ nhiên là một lâm viên thu nhỏ. Có lẽ giống công viên thu nhỏ. Một cái sân đình phong cách Trung Quốc đặc trưng. Hòn non bộ, đường mòn khúc khuỷnh quanh co. Còn có mẫu đơn lục trúc. Cùng không biết làm sao đang có nắng đẹp mà gió lạnh từ đâu thổi tới. Cô sợ là chính mình gặp phải ảo giác ảo đưa tay lên dụi mắt. Cảnh sắc giống như ở chốn thần tiên. Thậm chí, bên tai còn truyền đến tiếng chảy róc rách. Triệu tiểu thư, xin mời đi về phía trước. Cô gái mặc áo xanh gọi cô một tiếng. Cô lấy lại tinh thần. Ngốc nghếch hỏi, xin hỏi hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong tòa nhà lúc nãy chăng? Đúng vậy, cô gái mặc áo tím gật đầu. Nhưng tòa nhà này làm sao có thể có cái này? Cô chỉ bốn phía. Nhỏ giọng hỏi, đây là do lão bản của chúng tôi tự thiết kế. Anh ấy thích phong cách Trung Quốc, cho nên mới đem sửa chữa lại toàn bộ hai tầng cao nhất của tòa nhà này. Tạo ra lâm viên này, cô gái mặc áo tím giải thích. Triệu Mộ Hiền phát hiện, cô gái này mỗi lần nhắc tới lão bản đều toát ra vẻ mặt say mê sùng bái. Cô có vẻ thích lão bản của mình, cô không nhịn được hỏi. Ai, chỉ cần ở trong này làm việc. Đều không có biện pháp không thích anh ấy à, cô gái mặc áo tím ánh mắt mơ màng mỉm cười. Sau đó quay đầu lại nói, chờ cô nhìn thấy, cô cũng sẽ cùng chúng tôi giống nhau thôi. Không thể nào, trong lòng cô thất kinh, chẳng lẽ vị đại lão bản kia chuyên môn mê hoặc nữ nhân? Đã đến nơi, xin mời đi hướng này, tuyệt đối không nên kinh động lão bản, anh ấy bộn bề công việc. Cô gái mặc áo tím vội vàng thúc giục nàng. Nga, lòng cô bất ổn đi theo hướng đường mòn, hướng cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. Triệu tiểu thư, người vừa trúng tuyển đã đến, cô gái mặc áo tím hướng cửa lớn hô lên. Cửa nhất thời mở ra, một người đàn ông thân mặc Âu phục màu đen đột nhiên xuất hiện. Đã đến rồi sao, đại lão bản đã chờ được một lúc. Kế tiếp để tôi xử lý được rồi. Người đàn ông nhìn Triệu Mộ Hiền liếc mắt một cái. Triệu Mộ Hiền vốn nghĩ hắn chính là lão bản, nhưng nghe khẩu khí mới biết không phải. Là, vậy giao cho cựu quản lý. Cô gái mặc áo xanh hướng hắn hành cúi đầu. Có chút ảm đạm, nàng nhìn trộm cô gái mặc áo xanh, cảm nhận được nỗi thất vọng của cô ta. Triệu tiểu thư, mời vào. Cựu quản lý làm động tác thủ thế. Mời cô vào cửa, cô thấp thỏm, đi vào cửa lớn, đến trước một cánh cửa rộng mở, một tấm bình phong thêu tranh hoa điểu đổ đại hình tinh xảo phân cách khu còn lại. Tầm mắt xem xét bị chặn lại, làm cảnh bên trong mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, thay dép đi trong nhà, cô đi lên từng bậc đá, từng đợt hương cây gỗ tùng, xuyên qua bức bình phong, thoáng chốc làm cho cả người cô chấn động. Chỉ cảm thấy giống như chớp mắt xuyên qua thời gian, trở về đời Tống trong cổ đại, nội thất bên trong trống trải, hướng ra bên ngoài là một mặt tường chính là một mặt thủy tinh. Một loạt màn trúc hơi che chút ánh nắng, phòng trong đắm chìm trong ánh sáng nhẹ nhẹ, trang hoàng thuần một sắc đông phương, không có vật gì thừa thãi, chỉ hé ra một bàn vuông chân tượng điêu khắc tinh xảo. Trên cao thắp toàn đèn lồng như Tết Nguyên Tiêu. Phía dưới xuất hiện một mỹ nhân mặc áo trắng. Mỹ nhân, chính là thoải mái ngồi ở trên bồ đoàn thượng. Một tay tựa mặt bàn, chống cằm, yên lặng nhìn nàng. Một cỗ cảm giác kỳ lạ nháy mắt từ ngực lên sang tứ chi. Làm các mốt dây thần kinh đông lại. Đầu nàng đóng băng luôn. Mỹ nhân tóc dài như hắc đoạn. Áo dài tuyết trắng chấm đát. Xuất thần thoát tục, phảng phất như tiên nhân giáng trần. Đứng trước một mỹ nhân như vậy. Nàng chỉ có thể ngu si khóa hầu, không thể mở miệng, sau một hồi im lặng, mỹ nhân nói chuyện, cô là Triệu Mộ Hiền, tiếng nói trầm thấp, đem tất cả mọi ảo giác biến thành sự thật, làm nàng ngây ngốc lại càng thêm ngốc, nhất thời biến thành con gà gỗ, mỹ nhân thanh âm rất giống nam nhân, cô làm thế nào thành bộ dạng ngốc thế kia, lại đây ngồi đi, mỹ nhân tuy cười một tiếng, đứng dậy, tiêu sái đi về phía nàng. Động tác của mỹ nhân, rất giống nam nhân, Triệu Mộ Hiền tiểu thư. Mỹ nhân lại hô một tiếng. Vâng, cô cứng nhắc, đi lên trước, đi vào ải trước bàn. Phát hiện mỹ nhân trước mặt mặc chiếc áo dài rất lớn. Lộ ra ngực bằng phẳng. Nàng nhịn không được trộm ngắm. Đại bất kính trộm ngắm phiến ngực của mỹ nhân. Là bình thường thường bình. Hơi thở hoảng loạn, nàng còn không kịp quản trụ miệng của mình. Liền hướng thẳng phía trước phát ngôn. Trời à, ngươi là nam. Vị mỹ nhân tựa như tiên tử kia nghe vậy liền ngẩn ra. Cô lập tức hoảng sợ che lại cái miệng rồi lại hạ động tác buồn cười đó xuống. Tạo ra một nụ cười mê người. Có ai nói với cô tôi là nữ sao? Hắn hỏi, không có nhưng là không phải tôi nói. Anh như vậy tôi nghĩ đến cô lắp bắp nói không đầy đủ câu. Mỹ nam tự ý cười sâu sắc, liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp hướng cửu quản lý nói. Cửu quản lý, mang cho Triệu tiểu thư một ly trà. Làm cho cô ấy bình tĩnh lại đi. Vâng, cửu quản lý bỏ hai chén nước trà thơm. Một ly đưa Mỹ nam tử. Một ly khác đưa tới trước mặt Triệu Mộ Hiền. Phận thế đối nàng giới thiệu. Triệu tiểu thư, vị này là đại lão bản Đông Phương Mỹ Nhân của chúng tôi. Đông Phương Phong Hoa, cũng là chủ tịch tương lai. Đông Phương Phong Hoa, chủ tịch tương lai. Triệu Mộ Hiền ngây ngốc nhìn chằm chằm Mỹ Nam. Nhất thời không thể hoàn hồn. Tóc hắn dài hé ra dung nhan tuấn tú, ánh mắt trong sang, mắt hình dài mà thâm thúy, mũi dài thẳng, đôi môi bạc mà trơn bóng này. Này nam nhân, sắc đẹp của anh khiến bao nhiêu nữ nhân đỏ mắt ghen tị đấy. Chẳng lẽ cô về sau sẽ cùng vị Mỹ nam tử này cộng tác sao? Không thể nào, cùng người như thế này làm chung một chỗ sao? Chỉ cần đối mặt với hắn liền lên cơn đau tim đầu lâm vào tình trạng hôn mê làm sao còn có thể làm việc. Đến đây, nàng có thể hiểu được hành vi sở hữu kỳ dị của tử sam nữ tử kia. Đại khái là nữ nhân trong cái tòa nhà này đều là fan cuồng nhiệt của vị Đông Phương đại lão bản này. Ngồi đi, đừng đứng vậy, Đông Phương Phong Hoa nhẹ giọng nói. Là giống như nhận được lệnh của trời. Nàng đông một tiếng. Chân mềm ra ngồi chồm hổm xuống dưới, người bộ dạng tuấn mỹ, thanh âm gâu inh nước trong thạch thượng lưu động, nước chảy trong hang đá, lanh lảnh êm tai, cô quê ở Giang Tây, sinh ra ở Đài Bắc, năm nay 23 tuổi, là con gái duy nhất trong nhà đúng không? Đông Phương Phong Hoa nhìn cô, đôi mắt đẹp lộ vẻ ý tứ hàm xúc, Triệu Mộ Hiền cũng không xinh đẹp, tóc không dài, ngũ quan vô cùng bình thường. Cùng một thân mang trang phục quá sức là già, thẳng thắn mà nói xem ra thực làm người ta thất vọng. Nhưng làm, nếu xác định huyết mạch có liên quan, cho dù bộ dạng nàng như thế thật có lỗi, dù sao, nàng cũng là người duy nhất phù hợp với tiêu chuẩn chọn người. Ách đúng vậy, cô bị đánh giá từ đầu đến chân, cả người không được tự nhiên, cô chỉ còn biết bưng chén lên uống một ngụm trà. Như vậy, cô có thể ngồi ở chỗ này. Liền chứng minh mình vẫn là xử nữ. Đông Phương Phong Hoa vẫn như cũ nhìn thẳng vào cô. Phụt, nước trà còn chưa trôi xuống cổ họng, liền toàn bộ phun tới. Xử nữ, chữ này theo miệng của con người đẹp trai này thốt ra. Quả thực làm cô xấu hổ muốn trốn đến tận Bắc Cực. Cô hé ra khuôn mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa vội, vội vàng lấy tay lau đi mặt bàn vừa bị phun nước. Đang lo lắng nước bắn tung tóe đến chỗ Mỹ Nam, chọc giận hắn, nhưng Đông Phương Phong Hoa không hề nóng giận. Vẫy tay, cửu quản lý tức động tiến vào lau bàn, sửa sang lại sạch sẽ. Thực xin lỗi, cô ngập ngừng nói, cô không cần khẩn trương như thế. Lại uống ngụm nước trà khác đi. Hắn nói xong cầm lấy chén trà, rót nước trà cho cô. Cô ngơ ngác nhìn bàn tay nắm chén trà của hắn, liền phân tâm tư tưởng. Nam nhân này đến cử chỉ, cánh tay dài xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa động tác tự nhiên, thấy thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui nha, mang sự choáng váng, cuối cùng cũng đưa cái chén lên miệng, lại uống một ngụm, nhất thời, một cỗ mũi hương thơm ngát theo đầu lưỡi hóa nhập vào nội tâm. Tiêu trừ bớt một chút xúc động bất an, làm người ta trầm tĩnh không ít, thật có lỗi, đây trực tiếp là lỗi của tôi. Nhưng công tác này muốn người sạch sẽ, bởi vậy, chúng ta mới có thể đặt ra điều kiện xử nữ như vậy. Đông Phương Phong Hoa cười giải thích. sạch sẽ, loại từ này nói thật là kỳ quái. Triệu Mộ Hiền không khỏi hỏi. Xin hỏi, rốt cuộc các ông muốn tìm nhân viên như thế nào? Tuy rằng bề ngoài công bố là tuyển trợ lý trực tổng đài. Nhưng chúng tôi cần là một trợ lý đặc biệt cho tôi. Đông Phương Phong Hoa lại nói. Trợ lý đặc biệt có cần thiết là ếch, xử nữ sao? Nàng lắc lắc đầu hỏi. Đông Phương Phong Hoa đột nhiên quay sang nhìn cô. Cô hoảng sợ, không tự giác lùi về phía sau. Nhưng hắn chính là thân thủ nhanh nhẹn, cầm lấy chén đưa tới trước mặt cô. Nhìn xem cái chén này. Triệu tiểu thư, cô chẳng lẽ không phát hiện ra cái gì khác lạ sao? Nàng nháy mắt mấy cái. Cái thứ nhất xem kỹ thì thật móng tay của hắn thật xinh đẹp. Hình móng tay, được tỉa rất ngọn gàng. Các móng đều ánh lên một mảng phiến hồng mạnh mẽ sang bóng. Có mấy người đàn ông có thể có ngón tay hoàn mỹ như vậy. Ngay cả đến tay cô đều thô thiển một đống. Ách, cái chén này rất được. Tính chất rất tốt, cô sợ hãi bình phẩm. Đông Phương Phong Hoa nhẹ nhàng mỉm cười. Không hề làm nàng khó xử. Nói thẳng, đây là đồ Đông Phương xuất khẩu gốm sứ Đông Phương. Đông Phương gốm sứ, đúng vậy, gốm sứ Đông Phương, đặc biệt ở chỗ, dựa theo phương pháp chế tạo đồ gốm từ đời Tống, cũng là trên thế giới độc nhất vô nhị cao thủ đồ sứ. Làm cho các danh nhân, phú hào trong và ngoài nước siêu tập, tranh tướng tranh mua, cái cốc trên tay cô, hiện tại, thị trường có giá tới 300 vạn, Đông Phương Phong Hoa cười nói, 300 vạn, cái chén nhỏ này, cô vừa nghe đến giá này. Không tự giác run lên một chút, kia Đông Phương Mỹ Nhân chính là chuyên môn chế tạo cái này loại đồ sứ. Cô thế này mới hiểu được chính mình phía trước hoàn toàn nhận nhầm. Người ta căn bản không phải là bán trà. Đúng vậy, Đông Phương Mỹ Nhân chỉ chính là loại này. Tính chất như da thịt trơn bóng như ngọc, màu sắc cơ hồ cùng loại sứ men xanh thời Đại Tống giống nhau như đúc. Mà quá trình chế tác này phải phi thường chú ý trước khi thành phôi, nếu người không sạch sẽ chạm vào sẽ sinh ra phiền toái. Bởi vậy, ta mới muốn tìm một xử nữ đến giúp tôi. Đông Phương Phong Hoa nhìn chằm chằm cô rồi chậm rãi nói. Nguyên lai là như vậy, miệng cô lý giải, trong lòng cảm nhận được buồn bực, đây là cái quái gì? Không phải xử nữ sẽ không thể chạm vào, nam nhân kia đâu, cũng muốn là xử nam mới chạm vào sao? Loại suy nghĩ này, chẳng lẽ vị Đông Phương Phong Hoa cũng làng không? Không thể như vậy được, như vậy đối với Mỹ Nam là loại bất kính. Hiện tại cô hiểu được nguyên nhân chúng tuyển, là hiểu được, nhưng nếu các bạn của cô biết nguyên nhân chúng tuyển này, nhất định sẽ cười đến chết mất. Tốt lắm, cô đã hiểu được, như vậy, mời cô ngày mai đúng giờ đi làm. Đông Phương Phong Hoa nói xong đứng dậy, chuẩn bị chấm dứt cuộc nói chuyện. Nhưng là cô cũng đứng lên theo, nhưng nhất thời tới gần phát hiện ra, vóc dáng của hắn rất cao, cơ hồ so với cô thì cao hơn một cái đầu, hơn nữa hình thể thon dài giật mỹ, trên người áo dài trên đồng sắc bạch ti thêu một ít đồ án. Ngực rộng mở, đại sườn, bên hông chỉ tùy hứng buộc một sợi dây kết khoan mang. Sấn tóc dài, càng khiến hắn phảng phất như có tiên khí. Nhưng cái gì, chẳng lẽ cô không nhận công việc này? Hắn ngoái đầu nhìn lại cô, dù cho ai nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này của hắn, đều không có khí lực từ chối. Cô cảm thấy chính mình bị ánh mắt của hắn thôi miên. Không không phải, tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng nội dung công việc của tôi là gì. Cô cảm thấy hít thở không thông, vội vàng rời tầm mắt, cũng may bị chưa bị đôi mắt đẹp kia nướng chín. Bảo toàn được cái mạng nhỏ, chờ cô ngày mai đến đây, tôi sẽ nói cho cô biết. Hắn vỗ nhẹ trán nàng một chút, nở một nụ cười ôn hòa, tiên nhân có ma lực, nhẹ nhàng mỉm cười một cái liền làm cô toàn thân run rẩy. Nhịn không được ngẩng đầu, si ngốc nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, một trận tê dại, tâm tư phản bội cô mà đi theo hắn, không nghe theo sự khống chế của cô nữa. Vâng, ngày mai tôi sẽ đến, cô nói như mê sảng. Hứa hẹn, tốt lắm, cô có thể đi được rồi. Ngày mai gặp, Triệu Mộ Hiền hắn nhẹ giọng nói. Vì thế, chỉ cần nghe tiếng nói của Mỹ Nam Tử, cô như chúng ta, đi theo cựu quản lý. đi ra cửa, bước vào thang máy xuống lầu. Mãi cho đến khi ra khỏi Đông Phương Mỹ Nhân, cô mới hoảng hốt tỉnh lại, nhịn không được quay đầu lại nhìn lên trên tầng cao nhất của tòa nhà. Thì thào tự hỏi, mình không phải nằm mơ đi. Nói xong, dùng sức nhéo vào mặt mình một cái. Đau đến kêu to, à đau quá, không phải giấc mơ, không phải giấc mơ, mình thật sự tìm được việc làm, thật sự tìm được việc làm. Tuy rằng công việc có phần kỳ lạ, nhưng chỉ cần nghĩ có thể cùng công tác với đại lão bản đặc biệt. Đẹp tựa thiên thần này, toàn bộ nhiệt huyết của cô liền sôi trào lên. Yes, ngày mai sẽ được đi làm, không cần làm sâu gạo, mình lại có công việc, cô mừng rỡ như điên, giống như đứa trẻ con, vừa đi vừa cười, nhảy chân sáo, hồn nhiên không biết, có người ở tầng cao nhất của Đông Phương nhìn qua cửa sổ thủy tinh hướng xuống chỗ nàng. Lại là bốn người, bốn ánh mắt, dùng một loại ánh mắt kỳ dị, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, chính là cô ta sao? Đúng vậy, thật là xấu, huyết thống trải qua nhiều năm hỗn tạp như vậy, khó tránh khỏi thay đổi hình dạng, bất luận là xấu hay đẹp, chỉ cần có huyết thống không thành vấn đề. Cũng đúng, như vậy, đợi 7749 ngày, chúng ta có thể cứu. Cách chương.